Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 490, trên trời rơi xuống vương phi, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản trong Hoàn Nhan Liệt tại vương phủ ở một đoạn thời gian, cùng Thư Noãn Noãn cũng coi là ở chung gia tình cảm, cho nên rồi sau đó xung quan giận dữ vì Hồng Nhan hiện tại Hoàn Nhan Liệt mới gặp Thư Noãn Noãn một mặt, liền bắt đầu vì Thư Noãn Noãn xung quan giận dữ muốn ám sát hoàng đế. Đây cũng quay những người áo đen này rất hiển nhiên là Hoàn Nhan Liệt phái tới. Bọn họ đi đâm bị thương Nam Cung Cẩn, mà Hoàn Nhan Liệt liền hướng Thư Noãn Noãn tới. Thư Noãn Noãn bên người có Nam Cung Hữu bảo hộ, tất nhiên không có khả năng tùy tiện để Hoàn Nhan Liệt đạt được, hai người chiến đấu đến cùng một chỗ. Cố Thiển Vũ vốn là nghĩ thừa dịp hai người kia đánh nhau thời điểm, vụng trộm đâm Thư Noãn Noãn hai châm. Nhưng là thế giới này đối pháo hôi tràn đầy đều là ác ý. Một người mặc hồ phục vũ nương cầm kiếm không buông tha muốn giết chết nàng. Cố Thiển Vũ phi thường tâm nhét, không đi chém thế giới nữ chính, chém nàng con pháo thí này làm gì. Vũ nương một bên tránh né vũ nương chiêu thức, một bên vụng trộm dùng phi châm đâm nàng. Nàng biết bay châm tuyệt đối không thể khiến người khác, không thì về sau làm cái gì tiểu động tác liền khó khăn. Cố Thiển Vũ lưu tâm quan sát vũ nương chiêu thức, tìm ra nàng sơ hở về sau. Vừa bay châm liền quấn tới tử huyệt của nàng bên trên. Giải quyết xong vũ nương, Cố Thiển Vũ vừa muốn đối phó Thư Noãn Noãn thời điểm, không nghĩ tới Hoàn Nhan Liệt thấy tình thế không đúng, dự định rút lui. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, sáo lộ này, còn có cho hay không pháo hôi nghịch tập cơ hội. Trước khi đi, Hoàn Nhan Liệt nhìn Thư Noãn Noãn, một mặt đối nàng tình thế bắt buộc biểu tình. Chờ ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi, Cố Thiển Vũ. Người mẹ nó trở lại cho ta, đem Thư Noãn Noãn con hàng này lấy đi, dễ nổi giận như vậy, khó trách ngươi chỉ là một cái pháo hôi. Thê tử của mình lại bị người liêu, Nam Cung Hữu tấm kia yêu nghiệt tuấn mỹ ngũ quan hắc đến không có cách nào khác nhìn. Bất quá bởi vì Thư Noãn Noãn dũng cảm đối kháng Hoàn Nhan Liệt hành vi, để cả triều văn bách quan đều đối Thư Noãn Noãn lau mắt mà nhìn. Liền Nam Cung Hữu cũng thế. Trên đường trở về hắn rõ ràng đối Thư Noãn Noãn càng thêm cảm thấy hứng thú. Theo hoàng cung đến vương phủ, Cố Thiển Vũ ở trên xe ngựa lại ăn một đường thức ăn cho chó. Yến hội người áo đen hành thích thời điểm, Nam Cung Hữu vẫn luôn bảo hộ lấy nàng. Cái này khiến Thư Noãn Noãn cảm thấy cái này nam nhân ngoại trừ ngựa giống điểm, kỳ thật cũng không phải rất xấu. Cố Thiển Vũ trên đường đi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, toàn bộ hành trình mặt không biểu tình. Đến vương phủ nàng lập tức trở về chính mình trong sân nhổ. Tê liệt, liêu liêu liêu, mỗi ngày liền biết liêu, đến cùng có phiền hay không? Tại Nam Cung Cẩn sinh nhật trên yến hội, Hoàn Nhan Liệt nói muốn cưới công chúa, Thư Noãn Noãn chẹn họng hắn vài câu, cũng coi là vì công chúa nói chuyện. Chuyện này để công chúa Nam Cung Thanh Nguyệt biết, cả người đều cảm động ghê gớm, hơn nữa đặc biệt bội phục Thư Noãn Noãn, mỗi ngày đến vương phủ tìm Thư Noãn Noãn chơi. Nam Cung Thanh Nguyệt cùng Nam Cung Hữu cùng Nam Cung Cẩn đều là từ Thái Hậu sinh ra, ba người quan hệ phi thường thân cận. Bởi vì tuổi còn nhỏ, lại bị hai cái hoàng huynh phụng ở lòng bàn tay lớn lên, Nam Cung Thanh Nguyệt người phần đơn thuần, ngày ngày hoàng tẩu đi theo Thư Noãn Noãn phía sau cái mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Nam Cung Thanh Nguyệt tại Thư Noãn Noãn cùng cái theo đuôi, hồn nhiên ngây thơ lại nghe lời. Nhưng là tại Nam Cung Hữu vương phủ những này thị thiếp trước mặt, công chúa giá đỡ 10 phần. Kể từ khi biết Thư Noãn Noãn cùng Nam Cung Hữu tình cảm không hợp, Nam Cung Thanh Nguyệt liền cực lực tác hợp hai người bọn họ. Nam Cung Thanh Nguyệt mỗi ngày cùng Thư Noãn Noãn ở cùng một chỗ, cũng thụ Thư Noãn Noãn ảnh hưởng, cảm thấy lưỡng tình tương duyệt người nên một thế một đôi người. Cho nên Nam Cung Thanh Nguyệt cho rằng Thư Noãn Noãn cùng Nam Cung Hữu tình cảm không tốt. Khẳng định bởi vì vương phủ hậu viện những nữ nhân này. Mỗi lần nhìn thấy các nàng, Nam Cung Thanh Nguyệt liền không có gì hảo sắc mặt, có đôi khi sẽ còn ỷ vào chính mình là công chúa thân phận chỉnh các nàng. Cách chương.